Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 934, chương 21, lần nữa vào thôn. Xe tới một ở dưới đêm trăng. Tới thắng gấp xe một cái. Nâng lên số lớn cho bụi. Hà Thúc thật giống như đã thành thói quen một dạng, ở thời điểm này nhảy ra một bước. Kịp thời che lại miệng mũi. Xe thật ổn sau này. Một người từ trên xe nhảy xuống. Nhờ ánh trăng, ta nhận ra, đó chính là Thấm Hoài. Chỉ bất quá cũng không giống hắn. Rối bời tóc, râu ria xồm xoàm mặt. Hai má đều đã vùi lấp đi xuống. Nhìn gầy lợi hại, mà quần áo cũng là ngổn ngang mặc. Căn bản là cùng trong ấn tượng cái kia vẫn tương đối chú trọng hình tượng Thấm Hoài kém hơn quá nhiều. Nhưng là, hắn là huynh đệ của ta. Ta làm sao có thể không nhận ra hắn tới. Ta mở to hai mắt, nhìn trên trời nguyệt lượng, mới cố gắng đem trong mắt lệ ý nhịn xuống đi. Hà Thúc, Trần Minh Thiên không nên tới câu cá. Ta thật xin lỗi, ta không có tâm tình tới đón ngươi. Ta thật rất phiền não. Làm bất cứ chuyện gì đều rất phiền não. Thấm Hoài không nhìn thấy núp ở phía sau cây ta. Hoặc là hắn căn bản là đối với cái gì cũng lòng không bình tĩnh. Hắn hướng Hà Thúc đi tới. Mở miệng nói chuyện thanh âm dị thường khàn khàn. Hà Thúc không nói gì. Hoặc là còn đến không kịp nói chuyện. Thấm Hoài đã bắt đầu đại hống đại khiếu. Hà Thúc, ta thật không rõ. Người cũng coi như nhìn ta cùng thừa nhất lớn lên nhân. Người làm sao lại có thể tuyệt tình như vậy? Thiên Thiên tới câu cá. Câu cá? Câu cá thật có trọng yếu như vậy sao? Hoặc là điều này có thể bình phục tâm tình? Thấm Hoài a, người lớn như vậy, gặp sự tình không thể tĩnh táo một chút sao? Giọng nói của Hà Thúc có chút bất đắc dĩ. Tỉnh táo cái dám, ta xxx sao sao sao mẹ nó tỉnh táo. Đó là ta huynh đệ, so với anh em ruột còn anh em ruột. Chúng ta đồng thời trải qua mấy lần sinh tử, ta đều hận không thể thay hắn đi chết. Người nói ta thế nào tỉnh táo? Giờ phút này Thấm Hoài tựa như cùng một con bị chọc giận sư tử. Cơ hồ là đang gầm thét. Hà Thúc thở dài một tiếng. Mà ta đây lúc cũng không nhịn được nữa. Từ phía sau cây đi ra. Cố nén cổ họng nghẹn ngào. Nói đến, ta đều còn chưa có chết à. Người mở miệng một tiếng thay ta đi chết. Là cái có ý gì? Nếu như ta thật muốn tử. Người cũng không cần thay ta đi chết. Giúp ta chăm sóc kỹ nên chiếu cố nhân. Nói xong, ta mỉm cười nhìn Thấm Hoài. Ta không nghĩ quá khó khăn quá. Bởi vì ta bên người quan tâm người đã cho ta khổ sở quá lâu. Ta tồn tại không phải là để cho bọn họ khổ sở. Ta hy vọng ta tồn tại có thể cho bọn hắn trợ giúp. Có thể cho bọn hắn bảo vệ. Có thể để cho bọn họ vui vẻ. Thấm Hoài nhìn mỉm cười ta. Thoáng cái sững sốt. Sau một khắc hắn phảng phất không tin mình con mắt một loại hướng ta chạy tới. Nhưng là bởi vì quá kích động, chạy có chút lảo đảo, rốt cuộc ở cách ta hai thước không tới chỗ ngã xuống. Sau đó hắn cứ như vậy quỳ một chân trên đất, bỗng nhiên hướng không trung giống một câu. Trời ơi, ta thật ti em, chấm ngoặc kép. Sau đó hắn lại không nói ra lời, thanh âm biến thành đứt quãng nghẹn ngào. Ta đi tới muốn đỡ dậy Thấm Hoài, nhưng thật ra là muốn khóc rất. Chỉ là không muốn khóc lên. Rời đi sự chú ý, Thấm Hoài lại đưa tay kéo lại ta. Thoáng cái hung hăng cho ta tới một hùng ôm. Thủ dùng sức ở ta sau lưng vỗ. Đánh. Hắn kêu. Ta xxx sao sao sao. Nhiệt. Là sống trần thừa nhất. Là sống. Vừa nói, Thấm Hoài đừng nói lời nói. Ta có thể cảm giác được hắn khóc. Chỉ là ba mươi mấy tuổi nam nhân, đã không nghĩ lại khóc thành tiếng. Ta lau một cái con mắt. Nói đến, ừ, sống. Sống thật tốt. Thấm Hoài dùng sức chụp ta hai hạ. Rốt cuộc buông ta ra. Sau đó kéo ta đồng thời đứng lên. Lúc này, hắn đã lau khô nước mắt. Nhìn ta cười lớn. Nhìn ngươi cái này dạng nhi. Đi là cái băng phạm nhi. Là, một tháng này ta tận lực không cạo râu. Là lúc sau có thể sửa đổi hình tượng. Mà ta hết lần này tới lần khác là lạc tai hồ. Giờ phút này tròm râu nụ cười hài lòng. phỏng chừng thoáng cái lão thập tuổi. Hơn nữa không cần soi gương, cũng biết kia chán trường dạng nhi. Ngoài ra, ta sợ vách đá, quần áo cũng mòn rách rách dưới dưới. Phối hợp này mặt đầy dâu tử, tóc cũng không thế nào lý quá dáng vẻ. Thấm Hoài nói ta là cái băng phạm nhi. Đúng là không sai, lên xe hẳn nói đi. Nếu như lần này trễ nãi lâu, kia giam thôn nhân nói không chừng sẽ hoài nghi. Hà Thúc sốt cuộc không nhịn được đi tới, nói với chúng ta đến. Giam thôn nhân, ngươi là chỉ mỗi ngày ra thôn vào thôn đều phải vặn hỏi những người đó. Thấm Hoài hiển nhiên không biết chuyện, nhìn thấy ta sống, hắn cao hứng chuyện gì cũng quên, nghi vấn gì cũng không có. Đúng trước đối với ngươi có giấu giếm, đó là vạn bất đắc dĩ. Hà Thúc giải thích một câu, Thấm Hoài lại không ngờ lộ ra cũng không có nhiều so đo, mà là mở cửa xe nhanh chóng lên xe. Nói đến, đám người kia, ta nói nhìn bọn họ không hợp mắt đâu rồi. Còn nói là hỗ trợ tìm thừa nhất, Thiên Thiên đứng Na Nhi xử đến, cũng không xác khô cái gì điều sự nhi, còn dài dòng cái gì. Mau lên xe a, Thấm Hoài thúc giục. Hà Thúc lại lắc đầu một cái, nói đến, không thể để cho thừa nhất như vậy lên xe. Người quên mỗi lần tới hồi bọn họ cũng phải kiểm tra sao? Cốp sau có lúc cũng phải nhìn một chút. Đúng vậy, ta sao quên này một cha. Cũng vì cái này cãi nhau nhiều lần, bọn họ lại lấy lệ ta, nói tổn thương thừa nhất nhân quá lợi hại, khả năng thông qua bất kỳ phương thức nào lẻn vào thôn. Khi đó thừa nhất liền thật không thể nào làm cái gì. Ta xxx sao sao sao. Ai làm? Hà Thúc, Thấm Hoài vỗ đầu một cái, có chút ảo não nói đến, nhìn thấy ta sau khi, người này kích động quá mức, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên có chút chậm chạp cảm giác. Lái xe này đến, tự nhiên là có cơ quan. Đang khi nói chuyện, Hà Thúc lại lật lên hàng sau ghế ngồi cái đệm, ở đó dưới đệm lại có một cái tiểu không gian nhỏ, có thể chứa ta né người nằm ở bên trong. Hơn nữa mấy cái khéo léo lỗ nhỏ, để cho ta hô hấp không đến nổi khó khăn. Vén lên cái đệm sau này, Hà Thúc liếc lấy ta một cái, nói đến, thừa nhất, kia chỉ ủy khuất ngươi. Có cái gì có thể ủy khuất? Trải qua sinh tử, bỏ qua vách đá, ta thật không cảm thấy ở chỗ này cái trong tiểu không gian ta sẽ có bao nhiêu khó khăn được. Động tác phi thường nhanh nhẹn nằm ở bên trong, mà Hà Thúc vui vẻ yên tâm liếc lấy ta một cái. Sau đó đóng lại cái đệm. Thực ra nằm ở trong này, thật sự là lắc lư khó chịu dị thường. Ở Thấm Hoài dừng xe thời điểm, ta thiếu chút nữa không có phun ra. Nhưng là không lộ hãm, cưỡng ép nhịn được. Tiếp đó, ta nghe thấy mở cửa xe thanh âm. Sau đó một cái âm thanh xa lạ hỏi, Hà Thúc, hôm nay câu được ngư không có? Cùng giống như hôm qua, một cái mà thôi, trong hồ này ngư không tốt câu, thường thường không thu hoạch đây. Nói xong thời điểm, ta xuyên thấu qua lỗ nhỏ nhìn thấy Hà Thúc cầm lấy giỏ cá tử. Đoán chừng là tự cấp những người đó biểu diễn thành quả. Những người này bệnh nghi ngờ thật là đủ nặng. Tiếp đó, ta chỉ nghe thấy Thấm Hoài hùng hùng hổ hổ, câu cá, Hà Thúc ngươi đừng cả ngày lẫn đêm chỉ biết là câu cá. Có được hay không? Còn các ngươi nữa, nhân sự nhi không làm, Thiên Thiên cha lão tử, ngự không đi tìm một chút huynh đệ của ta à? Xử ở chỗ này không làm nhân sự nhi, đúng không? Tiểu tử này, diễn kỹ sở trường, ta trong lòng tán thưởng một chút, lại nghe thấy cha xe nhân cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói đến, Dương Thấm Hoài, chớ đem ngươi kia cậu ấm tính khí ở trước mặt chúng ta phát tác. Chúng ta những tôm tép này, trần trần chẳng lẽ còn có thể sợ mang giày hay sao? Lại nói, chúng ta làm gì nhưng là cấp trên mệnh lệnh, không cho phép ngươi ở đó trong kiểu ai. Chẳng lẽ ngươi thật cho là chúng ta sợ ngươi? Những người này dĩ nhiên là không sợ Thấm Hoài. Bọn họ căn bản chính là một người khác thế lực nhân. Lại nói có bài có bản dáng vẻ, Thấm Hoài thoáng cái liền lửa giận ngút trời, sau đó xông xuống xe đi, xem bộ dáng là muốn đánh nhau, lại bị Hà Thúc cho kéo. Nếu như chiếu tình huống bình thường, có người ở hắn tâm tình không tốt thời điểm, kích thích hắn như vậy. Hắn không tức giận mới là không bình thường. Xe tra xong, đám người này rốt cuộc thả Thẩm Hoài rời đi. Lần này giống như là cố ý bị làm khó dễ Thẩm Hoài một dạng, những người này ngay cả cốp sau cũng cho cẩn thận tra một lần. Dĩ nhiên, bọn họ sẽ không tra ra cái gì tới. Xe lái vào thôn, ở trong xe, Hà Thúc ngạc nhiên nói với Thẩm Hoài đến. Tiểu tử ngươi không nhìn ra à, còn rất khéo léo, ta cũng không phải là thật khờ tử. Nên làm như thế nào? Ta biết, Thẩm Hoài ngữ khí đã kinh biến đến mức sáng sủa bình tĩnh. Lại khôi phục lúc trước dáng vẻ. Không còn là cái kia nóng nảy lại nóng nảy dáng vẻ. Hà Thúc vui vẻ yên tâm cười một tiếng. Không nói nữa. Mà mấy phút sau khi xe rốt cuộc dừng lại. Sau đó chỉ thấy Thẩm Hoài một cái kéo ra phía trên nệm. Nói với ta đến. Mau xuống đây. Hiện ở chung quanh không người. Không đi Trịnh đại gia sân sao? Ta không kịp nghĩ quá nhiều. Vội vàng bò dậy. Sau đó từ trên xe nhảy xuống. Bên kia Hà Thúc là một cái kéo quá ta. Đem ta kéo vào sân. Thật không phải là ở Trịnh đại gia trong đại viện. Mà là ở trong thôn tương đối vắng vẻ một cái nhà. Ta đối với hồ thôn tương đối quen thuộc. Tự nhiên biết đây là đâu nhi. Là cố ý ở nơi này. Là vì thật tìm tới ngươi tương đối dễ dàng. Hà Thúc giải thích một câu. Sau đó mang theo ta vào nhà. Trong phòng không có người khác. Chỉ có Hà Thúc cùng Thẩm Hoài. Nhìn tới nơi này nguyên lai ở nhân. Hẳn là đằng vị trí cho bọn hắn. Đi Trịnh đại gia nơi đó ở. Ta thoáng cái ngồi ở trên ghế. Hai ngày này gặp gỡ. Cùng rốt cuộc an toàn hoàn cảnh. Để cho ta mệt mỏi thoáng cái lấy được thả ra. Cả người cảm giác cũng sụi lơ. Chỉ là sau đó phải làm gì? Kéo Thẩm Hoài xuống nước. Đó là ta tuyệt đối không muốn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.